Thần nông tiểu y tiên, chương 101, người có thể đi tới, ta là có thể lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thang máy chỉ có thể đến tầng chót, nhưng là vô pháp đến sân thượng. Hai người ra thang máy, vừa nhìn trong hành lang tối om, một bóng người cũng không có cất hiển nhiên. Tầng chót là quán rượu, coi như chứa đựng vật phẩm kho hàng, loại trừ tửu điếm nội bộ thương quản viên, là không có cái khác người không liên quan chạy tới. Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người sờ soạng đi tới lầu cuối cùng thiên đài ở giữa cửa thang lầu, phát hiện nơi này có một cánh cửa sắt cách trở. Thừa dịp theo trên sân thượng chiếu xuống tới ánh trăng, hai người phát hiện, trên cửa sắt khóa hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên không có chút nào bị động qua vết tích. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ sát thủ kia cũng không có đến trên sân thượng đi? Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn đến cùng lại vừa là đi nơi nào? Thấy tình hình này, hai người trong lòng không khỏi máy động. Lương Phi, Thẩm Hinh cái miệng, đang chuẩn bị nói chuyện. Lương Phi nhưng là vung tay lên, tỏ ý hắn không cần nói. Thẩm Hinh trong lòng kinh nghi, chính không biết làm sao gian, lại thấy Lương Phi ánh mắt đông lại một cái, dùng miệng hướng cửa sắt bên cạnh tường rào một lải nhải. Thẩm Hinh ánh mắt thuận theo hướng đạo kia tường rào nhìn, trong lòng đột nhiên cả kinh, bỗng nhiên biết Lương Phi ý tứ. Chẳng lẽ sát thủ kia đúng là theo cái này trên tường rào leo lên? Nhưng là, lại nhìn một cái này tường rào, có tới cao 3-4 thước. Hơn nữa, tường trên người dán đầy bóng loáng như gương từ tính gạch, muốn theo cái này trên tường rào lật qua, nhất định chính là khó như lên trời. Cái này, người có thể không thể bay lên đi. Thẩm Hinh đang nhìn cái này tường rào ngẩn người, Lương Phi đột nhiên cười nhìn hắn một cái, chợt lại trêu ghẹo nói. Đúng rồi. Ngươi nhưng là đặc cảnh xuất thân, như vậy huấn luyện, lúc trước cũng không thiếu luyện qua chứ. Nếu như không thể nào nói nổi, vậy ngươi này đặc cảnh bằng tốt nghiệp, ta thật là muốn hoài nghi là từ làm giấy chứng nhận giả kia lấy được. Lại vừa là làm giấy chứng nhận giả, cái này chán ghét đáng chết ra hỏa, quả nhiên còn đang hoài nghi mình đặc cảnh tư chất. Điều này làm cho Thẩm Hinh nhất thời cho giận đến nhất Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Bất quá, nàng trong lòng mặc dù không phục lắm, lại nhìn một cái trước mắt bức tường cao này, trong lòng còn chưa từ mà một trận rụt rè. Gần này 3-4 mét độ cao, đối với nàng mà nói không khó lắm. Nhưng là, tường này mặt ngoài cũng quá trượt, tay chân hoàn toàn liền rất khó tìm mượn lực địa phương. Thẩm Hinh còn cho tới bây giờ không có thử qua như vậy chật vật hạng mục, trong nội tâm nàng giống như toàn không nắm chắc. Ai nói ta không thể lên, chỉ cần ngươi có thể đi tới, ta là có thể đi tới. Lúc này, tuy nói Thẩm Hinh trong lòng có chút suy nhược, nhưng lại không nghĩ tại Lương Phi trước mặt ngã mặt mũi, lập tức liền giả trang ra một bộ không có vấn đề vẻ mặt, nói. Được, có thể lên là tốt rồi. Lương Phi khẽ mỉm cười, nói với nàng. Ta trước cho ngươi làm mẫu một hồi động tác, ngươi có thể lên liền lên, không thể lên ở nơi này chờ ta. Vừa dứt lời, Lương Phi cũng không đợi Thẩm Hinh trả lời, lùi về phía sau mấy bước. Sau đó bước dài xông đến như bay, đồng thời chân phải đá vào bên cạnh trên mặt tường, đồng thời chân trái dựa thế hư dẫm đạp, vậy mà đem thân thể lăng không nâng cao ra cao hơn 1 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi sau đó chân phải đạp mạnh chính diện chi tường, lại dựa thế đem thân thể nâng cao, sau đó hai tay dựng ra, vừa vặn câu lên đầu tường, thân như linh hầu vậy lật đi tới. Này, Lương Phi này mấy động tác hoàn mỹ được giống như bước đi lưu thủy gọn gàng, chỉ đem Thẩm Hinh nhìn đến thẳng sững sờ, nửa ngày còn chưa phản ứng kịp. Cái này đáng ghét ra hỏa, châu bò, thật đúng là không phải thổi, công phu quyền cước, thật đúng là không phải bình thường mà rất giỏi. Thế nào, Trầm đại tiểu thư, đi lên nhanh một chút đi. Nhìn nàng còn đứng ở đó bên trong như cây cột gỗ giống nhau, Lương Phi không khỏi lắc đầu một cái, thúc giục. XMONINE, tạ y. Tzuyen, th, iskoder, net, đi lên liền lên đến, đừng cho là ta không được. Thẩm Hinh đã sớm đem Lương Phi mấy động tác thuần thục nhớ trong đầu, lập tức liền vén tay áo lên, cũng học Lương Phi mới vừa rồi tư thức, lăng không đá vào cẳng chân rút thân, hướng đầu tường tung tới. Không thể không nói, Thẩm Hinh đặc cảnh bằng tốt nghiệp, thật đúng là không phải làm giấy chứng nhận giả kia lấy được. Nàng thân thủ cũng là tương đối khá. Dáng điệu uyển chuyển, nhịp bước vững vàng. Chỉ bất quá, tại Trầm đại tiểu thư sẽ phải hoàn thành một bước cuối cùng, khi nàng thon dài ngón tay liền muốn dựng đầu tường lúc, dưới chân nhưng là trượt một cái, nhất thời không có thể giữ vững thân thể, mắt thấy liền muốn hướng chân tường tải đi. Này 3-4 mét độ cao, tuy nói quăng không chết người, nhưng thật muốn té xuống, cũng thế nào cũng phải gãy xương không thể. Hưu, ở nơi này loại thế ngàn cân treo sợi tóc, lại thấy một cái tay nhanh chóng duỗi tới, bắt lại Thẩm Hinh tay, lại một dùng lực, vậy mà đưa nàng cả người đều kéo lên. Không nghi ngờ chút nào, đột nhiên xuất thủ chính là Lương Phi. Mắt thấy Thẩm Hinh tình huống nguy cấp, Lương Phi căn bản cũng không cùng ngẫm nghĩ, cấp tốc xuất thủ kéo Thẩm Hinh, liền dựa thế kéo nàng hướng trên sân thượng lăn một vòng. Vì vậy, hai người liền an toàn rơi xuống sân thượng thực địa bên trên. Rơi là xác thực rơi xuống thực địa, chỉ bất quá, Trầm đại tiểu thư thân thể mềm mại lăng không bị rốt lên, trên không trung không hề mượn lực, này vừa rơi xuống, liền trực tiếp tới cái tài hành thức, một đầu đâm vào Lương Phi trong ngực. Lương Phi cũng không để ý ngẫm nghĩ, hai cánh tay liền hướng Thẩm Hinh bên hông ôm một cái, hai người cứ như vậy thân mật ôm ở sân thượng trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, lúc này mới chậm đi xuống này cỗ thế sông. Vốn là, khoảng cách gần như vậy ôm ấp, cũng đã để cho Thẩm Hinh cảm thấy trước đó chưa từng có ngượng rồi. Mà chờ đến hai người cảm xúc mạnh mẽ quay cuồng cuối cùng dừng lại lúc, mà chính mình vẫn bị Lương Phi như vậy thật chặt đè ở trên đất lúc, càng là cả kinh thiếu chút nữa thì kêu to lên. Hư, Lương Phi vốn là cũng đắm chìm trong loại này trong sự kích tình, đột nhiên thấy nàng muốn sợ hãi kêu, sợ đến vội vàng chấn thân nhảy đến một bên, đồng thời đưa tay gấp che Thẩm Hinh miệng, nhỏ tiếng nói. Đừng lên tiếng, Thẩm Hinh như là lúc này mới ý thức được chính mình tình cảnh, chỉ đành phải hung hãn trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt, đưa hắn tay đẩy ra một bên, đứng lên. Trên sân thượng dị thường yên tĩnh, mặc dù có một luồng yếu ớt ánh trăng bỏ ra, nhưng toàn bộ bóng đêm còn có vẻ hơi ảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi kết luận sát thủ kia nhất định tiềm ẩn ở sân thượng lên, nhưng bởi vì ánh sáng quá đen, hắn vô pháp bằng vào mắt thường, kết luận đối phương vị trí chính xác. Bất quá, cho dù mắt thường vô pháp dò xét, nhưng Lương Phi nắm giữ thấu thị chi nhãn, hết thảy bí mật tại hắn mắt thần bên dưới, đều không cách nào ẩn trốn. Hắn cùng với Thẩm Hinh núp ở một chỗ năng lượng mặt trời dụng cụ sau đó, vận chuyển thấu thị chi nhãn, nghiêm túc tào miểu một cây xuống chung quanh, cũng không có phát hiện bất kỳ sát thủ có thể che giấu vị trí. Tên sát thủ kia, vậy mà thật không ở sân thượng lên. Chẳng lẽ nói, chính mình phán đoán sai lầm? Này, làm sao có thể, Lương Phi tuyệt không sẽ hoài nghi mình phán đoán sai lầm. Hắn tình nguyện tin tưởng, tên sát thủ kia đang tra dò xét một phen địa hình sau đó, đã đi rồi. Đi, không tệ, đột nhiên nghĩ tới chỗ này, Lương Phi bay bước lướt đến sân thượng ven, đưa mắt xuống phía dưới vừa nhìn, hắn quả nhiên thấy được một màn khiến hắn khó mà tin được tình cảnh. Nguyên lai, mượn dạ quang, Lương Phi ngay cả là không dùng tới thần nhãn nhìn xuyên tường, liền cũng có thể thấy rõ, màn đêm bên dưới tường thể một bên, một cái bóng đen đúng như cùng con nhện bình thường nhanh chóng hướng dưới lầu chảy xuống. Không nghi ngờ chút nào, cái bóng đen kia chính là rời đi sát thủ. Này suốt hơn 20 tầng cao lâu, với hắn mà nói, hoàn toàn giống như không lọt mắt xanh xếp gỗ bình thường theo hắn tùy ý trên dưới. Này, làm sao có thể, Thẩm Hinh cũng đi lên, mà khi nàng thấy như vậy một màn lúc, cũng là cả kinh khó tin. Quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi, coi như là như nàng cái này đặc cảnh xuất thân người, muốn nhanh chóng rời đi cao ốc, không bằng vào dây thừng, căn bản là liên tưởng đều không dám nghĩ tới sự tình. Nhưng mà, cái này đáng sợ sát thủ, lại có thể không mượn bất kỳ công cụ nào, liền có thể như thế nhẹ nhàng như thường rời đi. Cách chương.